tu chân tu duyên chỉ vì nàng. Chương 7, thân hãm tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân ảnh như bạch hạc hạ xuống bên cạnh Thư Khinh Thiền, khẽ rũ mi mắt nhàn nhạt nhìn người đang ngã dưới đất. Trong lòng Thư Khinh Thiền cũng hồi hộp đến tim đập thình thịch, mấy người nhanh chóng đi ra ngoài, rõ ràng cảm giác được linh khí chung quanh cấp tốc bị rút khô, điên cuồng tụ tập về phía vết nứt. Ngắn ngủi mấy hơi, linh khí chung quanh vài dặm liền không còn sót lại chút gì, rõ ràng trở thành một chỗ tuyệt địa. Nhưng tất cả sau đó lại khôi phục yên tĩnh, tựa hồ chưa bao giờ đã xảy ra, yên bình quỷ dị. Thư Khinh Thiền đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng tất cả đã kết thúc rồi. Trước đó vẫn chưa nghe nói tu sĩ trở về đề cập đến tình huống này, liền chỉ có một khả năng, là do các nàng tạo thành. Xem ra cái hộp kia hẳn là phong ấn đồ vật gì đó dưới mặt đất kia. Các nàng chuẩn bị rời đi, nhưng lại phát hiện xung quanh tựa hồ bị cầm cố. Lấy tu vi của bọn họ, đã là vô lực chạy trốn. Mấy người cẩn thận tụ tập cùng một chỗ, Thư Khinh Thiền phát hiện cách vết nứt kia không xa có một chỗ vẫn chưa xuất hiện vết tích của lôi điện, chỉ là hình dạng kia rất là kỳ quái. Thư Khinh Thiền nhìn kỹ, bỗng nhiên sợ đến một thân mồ hôi lạnh, là hình người. Mơ hồ có thể thấy được một đường viền mảnh khảnh hình người, hẳn là nằm trên đất. Nói cách khác, khi trận sấm sét kia hạ xuống thì có một người nằm nơi đó. Bất quá Thư Khinh Thiền đã không có tinh lực tiếp tục suy tư về vấn đề này. Nàng cảm thấy luồng khí nguy hiểm ngày càng đến gần, nhanh chóng vận linh lực từ mặt đất bay lên, vội vã kêu lên. Mau chóng rời khỏi mặt đất, Hạ Tâm Nghiên cùng Hạ Hành Hạ Viêm sớm đã cảnh giác, lập tức cấp tốc phóng lên trời, nhanh chóng rời đi. Ngay lúc đó vết nứt bắt đầu mở rộng, khắp địa vực kịch liệt rung động, một ít đá vụn bùn đất cuồn cuộn chìm vào trong cái khe, trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Mà hết thảy những thứ này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Lúc mọi người vừa rời khỏi mặt đất, mấy xúc tu hồng từ trong khe nứt vươn ra, xem ra mềm mại phi thường, nhanh như chớp đến thẳng giữa lưng bọn họ. May là Thư Khinh Thiền các nàng đã có đề phòng, trong nháy mắt cấp tốc xoay người tránh thoát. Trong đó Hạ Tâm Nghiên tu vi thấp nhất, nhờ có khinh thân bảo bối miễn cưỡng tránh thoát, cái xúc tu kia xé gió xuyên qua bên tai nàng, mang theo một trận gió cực kỳ tanh hôi, suýt nữa cắt phải gương mặt nàng yêu như sinh mệnh, tiện thể mạnh mẽ làm nàng buồn nôn. Hạ Tâm Nghiên hoa hoa kêu tức giận đến phát run, rút ra phi ly hung hăng chém tới. Hỗn đản, lại muốn hủy gương mặt như hoa như ngọc tuyệt thế vô song của bổn tiểu thư. Thanh kiếm kia chính là thượng phẩm tiên khí do cha nàng luyện chế, còn có dung nhập một tia thần hồn. Vũ khí từ thấp đến cao chia làm pháp khí, linh khí, tiên khí, thần khí, thánh khí, mỗi loại chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Một kiếm bổ ra, vật kia vội vàng không kịp chuẩn bị xúc tu trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Tựa hồ là đau nhức cực kỳ, mấy cái khác xúc tua ngọ ngoại càng thêm điên cuồng, trong lúc nhất thời mang theo một hồi gió tanh, lôi cuốn bụi đất đá bay lên, che khuất bầu trời. Thư Khinh Thiền mấy người bị bức phải lui ra phía sau nhiều trượng. Hạ Tâm Nghiên không khỏi hô to. Thư Thư, đây là quái vật gì, làm sao lại buồn nôn như vậy, cư nhiên có bốn cái xúc tu còn hôi thối như vậy. Ta cũng không biết, chưa từng nghe nói tới thứ này, ngươi vẫn là chừa chút khí lực thoát thân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, đừng chê nó hôi thối, ngươi còn hy vọng người ta trước khi đánh nhau với ngươi trước tiên tắm rửa một phen sao? Trong lòng Thư Khinh Thiền gấp đến độ không được oán hận quát Hạ Tâm Nghiên. Trong lòng nói thầm, ngươi cô nãi nãi này còn có lòng thanh thản tán gẫu, chỉ sợ một lúc cũng lại không có cơ hội nói rồi. Hạ Viêm cùng Hạ Hành không dám rời Hạ Tâm Nghiên quá xa, vẫn luôn đi theo nàng cách đó không xa, ngưng tụ linh lực vùng kiếm cùng những xúc tua nhấp nháp kia dây dưa. Thư Khinh Thiền phát hiện vật kia chỉ là duỗi ra xúc tua, bản thể lại co lại trong khe hở không có lộ diện. Vội vã căn dặn Hạ Hành bọn họ đứng vững, vận lên mê tung bộ, vòng qua xúc tu tới gần khe hở, nguyệt ảnh trong tay run lên, một chiêu kiếm bổ về phía vết nứt, đồng thời cầm trong tay lôi phù và kim đan pháp bảo một mạch ném vào. Lập tức rút về, chỉ thấy trong khe hở phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn, phát sinh ra ánh sáng chói mắt. Vật kia kêu ré lên một cách thống khổ, thanh âm sắc nhọn chói tai, lại có chút tựa như tiếng kêu la của tiểu hài tử, này càng khiến người ta cảm thấy kinh dị dọa người. Vật kia bị nổ chật vật từ trong khe nứt bò đi ra, Thư Khinh Thiền mới có cơ hội nhìn thấy dáng dấp của nó. Thân thể của nó thoạt nhìn có điểm giống trâu, lại có chân ngựa, càng quái dị chính là rõ ràng không thấy được đầu, bốn cái xúc tua dài mọc trên lưng. Thân thể của nó bị Thư Khinh Thiền nổ đến huyết nhục mơ hồ, không ngừng kêu la, phảng phất lại giống tiếng khóc phát ra càng giống với tiếng tiểu hài tử gào khóc. Cũng không giống với tiểu hài tử làm người ta yêu mến, ngược lại thập phần khủng bố dọa người. Thư Khinh Thiền cùng Hạ Tâm Nghiên cảm thấy đây đại khái là hình ảnh kinh khủng buồn nôn nhất mà các nàng đời này gặp qua. Một quái vật không đầu huyết nhục mơ hồ giống trâu nhưng không phải trâu, giống ngựa nhưng không phải ngựa, quơ quơ xúc tua còn học tiểu hài tử khóc. Không ngờ vật quỷ này chỉ chốc lát sau liền thay đổi suy nghĩ của các nàng. Chỉ thấy vết thương trên người vật kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, hơn nữa còn từ đống thịt đổ nát vốn nên là đầu lộ ra một cái đầu con nít, hai mắt thật to đục ngầu, con mắt giống như bị nung chảy rồi, căn bản không phân biệt được tròng trắng con ngươi. Da rẻ trắng bệch lại có điểm xanh tím, trên mặt nào có nửa phần thiên chân khả ái của tiểu hài tử, trái lại vặn vẹo dữ tợn. Nhếch miệng trùng trước mắt một đám người kêu anh. Thấy thế Thư Khinh Thiền sắc mặt trắng bệch cố nén mới không hét to. Hạ Tâm Nghiên cùng là trực tiếp a một tiếng rồi trốn ở sau lưng Thư Khinh Thiền, dù là Hạ Viêm Hạ Hành hai đại nam nhân đều cả kinh lui một bước. Cái này, đây rốt cuộc là, cái gì, Hạ Tâm Nghiên ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp. Thư Khinh Thiền tuy nói cũng là vô cùng kinh hãi, nhưng vẫn là không nhịn được oán thầm, ngươi nói ngươi lớn lên buồn nôn như vậy coi như thôi đi, nhưng có thể hay không đừng hướng cái mặt đó vào người ta. Bất quá nàng lập tức nhận ra được tên gia hỏa đáng buồn nôn này phát điên rồi, ngưng tụ lại toàn bộ tâm thần nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, nó nổi giận rồi. Đúng như dự đoán, bốn cái xúc tu kia trong nháy mắt bay vút lên, cực kỳ điên cuồng hướng tới bốn người, cả người tỏa ra khí tức ép tới các nàng đều sắp thở không nổi. Bốn người tốc độ cũng chậm lại, tránh không khỏi chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chém ra một kiếm, trong lòng Thư Khinh Thiền liền tuyệt vọng một phần. Thứ này nhìn như mềm mại, nhưng trên thực tế cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa năng lực tự lành rất kinh người. Khi nãy Hạ Tâm Nghiên có thể chém đứt nó chỉ là may mắn, do nó trở tay không kịp thôi. Thư, thứ này căn bản đánh không chết, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Hạ Tâm Nghiên hướng Thư Khinh Thiền hô to. Thư Khinh Thiền gấp đến độ không được, không ngừng nghĩ cách lại không có chút đầu mối nào. Chỉ là nghĩ ta quyết không thể chết ở đây, Nguyệt Di còn đang chờ ta, Hạ Tâm Nghiên các nàng quyết không thể xảy ra chuyện gì, dựa vào cái gì muốn ta bị tên xúc sinh không biết là gì giết chết ở này. Càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng phẫn nộ. Đôi mắt vốn ôn nhu hiện ra chút điên cuồng, cũng đã trở nên đỏ bừng. Nàng mờ mờ ảo ảo cảm giác trong biển thần thức có cái gì sắp nứt ra, những hình ảnh vụn vặt không ngừng hiện lên trước mắt. Ngươi tỉnh rồi à, ta tìm một ít linh dược một chút liền có thể ăn. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, đừng chạy loạn, nếu như bị những yêu tu kia bắt được không ai cứu ngươi đâu. Từ hôm nay ta sẽ dạy ngươi phương pháp tu luyện, phải siêng năng tập luyện, không được lười biếng. Trong đầu vang lên một giọng nữ trong trẻo, giọng nói thanh lãnh nhu hòa, đặc biệt tẻ nhạt dường như không có một tia gợn sóng. Làm Thư Khinh Thiền cảm thấy xa lạ mà quen thuộc, lại mơ hồ có chút quyến luyến. Nàng cố gắng hồi tưởng chủ nhân của thanh âm kia, lại chỉ có thể nhìn đến một thân ảnh cao gầy đạm mạc bị giấu sau một mảnh sương mù dày đặc, như thế nào cũng nhìn không thấy, làm cho Thư Khinh Thiền trong nội tâm thập phần chua xót. Trong thức hải của Thư Khinh Thiền một mảnh hỗn loạn, đầu đau muốn nứt ra, nguyệt ảnh trong tay vung lên một cách vô thức. Trong nháy mắt khi nàng đang thần hồn mê loạn, bị xúc tua kia hung hăng quất một cái. Thư cô nương, Hạ Tâm Nghiên cùng Hạ Viêm Hạ Hành đồng thời kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Thư Khinh Thiền không hề phòng bị mạnh mẽ đập xuống đất, toàn thân đau đớn vô tận, ngực khó chịu, phun ra một ngụm máu lớn, biển ý thức vốn điên cuồng mê loạn ngược lại là trái lại tỉnh táo chút. Nhưng mà vật kia cũng không định buông tha nàng, xúc tua thẳng tắp đâm tới ngực Thư Khinh Thiền, nhưng nàng lúc này đã hoàn toàn không còn khả năng phòng bị. Hạ Tâm Nghiên ba người muốn tiến lên cứu giúp lại bị gắt gao cuốn lấy, Hạ Tâm Nghiên hét to. Thư, thành âm cơ hồ bị sét nát, trong mắt cũng liền đỏ. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một cỗ kiếm khí cực kỳ sắc bén như một tia chớp xẹt qua, cuốn theo một cỗ khí tức băng hàn, lấy tư thế vô cùng bá đạo chặt đứt xúc tu, làm cho vật kia lui về phía sau mấy bước. Đồng thời một thân ảnh như bạch hạc hạ xuống bên cạnh Thư Khinh Thiền, khẽ rũ mi mắt nhàn nhạt nhìn người đang ngã dưới đất. Thư Khinh Thiền ngơ ngác mà nhìn nàng, chỉ một cái nhìn, liền thu lại ánh sáng vô tận kinh diễm nhất suốt đời nàng, cách chương.